Chương 1230, tiểu sư thúc ôm tiểu sư muội đi, 4. Một đạo mang theo huyết khí thân ảnh từ bụi bặm ở giữa lung la lung lay đi ra. Tóc dài sớm đã lộn xộn rối tung, thậm chí kể cận vết máu. Một thân váy áo càng là tàn tạ không chịu nổi, đỏ thắm chói mắt. Nhưng thiếu nữ Lâm Phong mà đứng, vũ vũ đi tới, lại tựa như sương lăng nhật nguyệt, tuyệt diễm vô song. Mộ Nhan từng bước một đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tà khí mà tùy ý cười, tiểu sư thúc, thật không có ý tứ, lại hủy ngươi một cái kiếm trận. Lạc Vân Tiêu nhíu mày, vạn kiếm dốc thị thân tư vị cứ như vậy dễ chịu sao không dễ chịu. Mộ Nhan thử nhai răng, thân thể khẽ động, trước mắt một chút xíu trở nên mơ hồ. Nhưng trên mặt nàng tiếu dung lại càng sâu, nhưng ta không có cầu xin tha thứ, tiểu sư thúc, ngươi liền không thể phạt ta, giữa chúng ta ân oán. QNZ một bút câu tiêu Mộ Nhan thanh âm càng ngày càng nhẹ, rốt cục chống đỡ thêm không ngừng, mắt tối sầm lại, về sau ngã xuống. A, đẹp nhan nhan tiểu sư muội lục sư tỷ đám người cùng nhau kinh hô muốn xông đi lên. Nhưng Lạc Vân Tiêu động tác lại nhanh hơn bọn họ, thân hình lóe lên cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Đám người lại bình tĩnh lại đến, Nga Ho A Tờ thiếu nữ đã bị hắn ôm vào trong ngực. Trên tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền ôm ngang lên tới. Tiểu sư thúc, lục sư tỷ thế nào nàng không sao chứ? Nhanh cho tiểu sư muội sử dụng trị liệu phù lục tiểu sư thúc, ta lưng tiểu sư muội đi đi nuôi dưỡng thương. Lạc Vân Tiêu nhíu mày nhìn trong ngực thiếu nữ một chút, trầm giọng nói, nàng vô sự, chỉ là linh lực tiêu hao quá mức, thoát lực mà thôi. Nói xong, cũng không đợi sáu người phản ứng, cứ như vậy ôm Mộ Nhan, hướng chủ điện phương hướng mà đi. Sáu người nhìn xem một màn này, đều có chút không nghĩ ra. Tiểu sư thúc không phải ghét nhất cùng nhân tứ chi tiếp xúc sao? Hôm nay vợ ơ y ma nguyện ý chủ động ôm tiểu sư muội trở về phòng. Chán ở dê lẽ lại tiểu sư thúc đổi tính rồi, vẫn là nói tiểu sư thúc tự mình truyền thụ tiểu sư muội kiếm pháp, cho nên thật đem tiểu sư muội làm đồ đệ. Ly vẫn nhìn xem chủ tử nhà mình ôm Mộ Nhan chẳng cảnh, nhịn không được kích động ngao ngao gọi, a a a, chủ tử ôm đẹp nhan nhan hình tượng thật sự là quá đẹp. Bản đại gia cũng rất muốn ôm đẹp nhan nhan. Nếu có thể ô yếm liền thật tốt. Anh toàn trường chỉ có Sở Mạt Ly như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc lại ôm tiểu sư muội chậm rãi đi trở về đi. Ừm, không đi trở về làm sao trở về? Lạc Vũ không hiểu ra sao, tam sư huynh ngươi đang nói cái gì? A đúng à, tam sư huynh ngươi làm sao lần trước người tại kia nói nhỏ? Sở Mạt Ly một mặt yêu mến thiểu năng ánh mắt đảo qua Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, nhịn không được lắc đầu. Bọn này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết lấy tiểu sư thúc tu vi, nghĩ lại ở giữa, liền có thể đến ở ngoài ngàn dặm sao? Hắn đang muốn nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên phá không tiếng thét. Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Thiên Cơ Phân Viện mấy tiểu cô nương ngáp một cái từ phi thuyền bên trên xuống tới. Nhìn thấy Lạc Vũ bọn người, lập tức nói, đúng rồi, hôm qua quên hỏi các ngươi cái này nhưng có tay nghề cao siêu linh chủ, cái này Diêu Quang Phân Viện liền cái thiện đường đều không có. Nếu là công tử ăn không nói được nửa câu, người này thanh âm đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, là một tiếng tiếp lấy một tiếng ma âm sỏ lỗ thai thét lên. A a a a, công tử, là Vân Tiêu công tử, ta vợ ơ y ma gặp được sống Vân Tiêu công tử. Trời ạ, quá anh tuấn, quá đẹp rồi, ta sắp đã hôn mê. Nếu như nói A tử suốt đêm viết, thân môn tin sao tấu chương xong.